Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 34, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Greta, gan lắm mới dám xông vào lãnh địa của bọn ta đó tên danh. Hắn cười đều, Nagroth, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Ta đếm đến ba phải mau thả Butterfly ra. Nếu không, Alistair, nếu không thì sao? Một mình ngươi à, Natalia. Tên ngốc hà hà, tay cô ta nắm giữ bắt. Bắt lúc này đã ngất đi không hiểu lý do. Cô khá xanh sao. Cano, anh không nói được gì. Dù rất muốn giúp hai người họ nhưng anh không đủ can đảm. Violet, đi vòng vòng. Trời ơi là trời. Nagroth với bắt đi bao lâu rồi mà chưa về nữa. Chẳng lẽ hai người họ có chuyện rồi? Vanin hai, em đừng lo lắng quá. Nắc và bắt rất mạnh, không lẽ nào dễ dàng bị bắt như vậy? Violet, dù là vậy, Vanin hai, bây giờ lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Tốt nhất em nên bớt căng thẳng đi. Violet, Vanin hai này, em nói với anh chuyện này nhé. Anh đừng nên nói với Nagroth. Vanin hai. Chuyện liên quan đến bắt sao? Violet, dạo gần đây bắt nói với em là không được khỏe cho lắm. Cứ thấy chóng mặt rồi ngất xỉu. Mơ thấy những cơn ác mộng về việc mình tan biến. Và rồi chết, các giấc mơ đó cứ quay quẩn trong đầu con bé. Em không biết đó có phải là áp lực về việc tìm kiếm Miyaka không? Hay về một chuyện khác? Vanin hai. Anh có nghe Tiểu Tam nói về vài dấu ấn có trên lưng của hai người họ. Em có biết về chuyện này không Vio? Violet, em, hình như lúc nhỏ em đã từng nhìn thấy rồi thì phải. Vanin hai, có phải đó là hình một con chim không? Violet, em nghĩ vậy. À mà sao anh biết? Anh nhìn lưng bắt rồi sao đồ biến thái? Vanin hai. Cốc đầu Vio một cái thật đau. Biến thái cái đầu em. Anh nhìn thấy trên lưng của Nắc kìa. Violet. Em tưởng. Vanin hai. Mà anh nghĩ đây phải trùng hợp đâu đúng không? Violet. Greta lao lên. Tung hỏa mù vào Nắc. Trong làn khói đó có thuốc mê. Nhưng có vẻ như Nắc không hề hấn gì. Anh cứ lao lên chém tên cưỡi rồng ấy vào trăm nhát chỉ trong chớp mắt. Khi làn khói độc còn chưa dứt, anh phi thẳng vào tên Alistair, đâm ngay vào tim hắn. Máu phụt ra từ chỗ nhát đâm. Thế là Nắc đã giết xong hai tên. Đôi mắt đỏ khát máu ấy nhìn về phía Natalia. À ta luống cuống chạy vào cánh cửa bí mật, chỗ mà Malok đã chuẩn bị sẵn. Cano và Nắc vì lo cho bắt nên đã đuổi theo. Nhưng có vẻ Nắc không quan tâm đến sự tồn tại của Cano cho lắm. Dù là chạy nhưng một kẻ đang giữ một người trong tay thì làm sao chạy nhanh được. Chỉ trong nháy mắt, Nắc đã áp sát được kẻ địch. Anh phi hai cây song đao của mình vào lưng Natalia. Đâm thẳng, cô ta quỵ xuống cầu xin Nắc tha mạng. Anh không quan tâm, và rồi anh đã chém nhát đao đó vào đầu à. Cơ thể nhuốm màu máu cùng với ánh mắt kinh hãi của Cano trước hành động man dở. Tiếng báo hiệu vang lên ầm ĩ, quân lích của Malok đã đến. Trong đó tên dẫn đầu là Zephis. Nắc vẫn tỏ ra rất hung hãn. Dường như anh không còn là chính mình. Sự chém giết đã lấn chiếm anh. Nắc khi thấy Zephis và quân lính, anh đã điên cuồng tấn công. Cano lặng lẽ bế bắt lên khi cô còn hôn mê. Đưa bắt đến nơi an toàn, nơi có thể chứng kiến được trận đấu của Nắc. Cách chương.